phu nhân hào môn kẻ thứ ba chết đi. Chương 38, phóng khoáng bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vở kịch đã đến mức này, Trần Tiểu Nghiên không thể dừng nó lại, vậy thì anh thực sự nên đến đó. Cô đẩy cửa xe, làm như thật lòng khuyên. Làm ăn, nhiều bạn thì nhiều, buổi tối về nhà nhớ gọi tài xế đón anh. Em, thật là, Hoàng Gia Vĩ sờ sờ mũi mình, như thể không tin nổi cô lại dễ dàng đồng ý như vậy. Trần Tiểu Nghiên gật đầu một cách rõ ràng. Vậy thì anh sẽ quay lại sớm hơn, khi anh làm xong, anh sẽ gọi cho em khi về nhà. Anh lập tức nóng nảy thay đổi cuộc trò chuyện, sợ rằng cô sẽ đổi ý. Sau khi ra khỏi xe, chiếc Porsche màu xanh đậm nhanh chóng chạy đi rồi biến mất khỏi tầm mắt trong vòng nửa phút. Đang đứng ở ven đường, Trần Tiểu Nghiên bất ngờ bị gió hất tung mái tóc của mình. Trời đã muộn, cô thực sự không muốn quay về đối mặt với dáng vẻ xấu tính của Lê Thị Liên. Do dự một lúc, cô chỉ có thể lấy điện thoại di động ra gọi cho Lý Du Du. Những ngày này, Lý Du Du vẫn luôn theo dõi rất tích cực. Ngay khi rảnh là phải nghiên cứu với cô ấy, theo đuổi thần tượng cũng chưa thấy cô ấy dùng sức lực như vậy. Trần Tiểu Nghiên cũng không ngăn lại, sợi dây trong tâm trí luôn căng thẳng, bây giờ chỉ còn lại một lối thoát cảm xúc. Sau khi tán gẫu vài câu, hỏi Lý Du Du có ở nhà không, cô có thể đến chỗ cô ấy không, Lý Du Du không trả lời ngay, mà ngược lại cảnh giác hỏi. Cậu không cần dán mắt vào lão Hoàng của cậu sao? Không cần, Trần Tiểu Nghiên cười thở dài. Vừa rồi còn nói buổi tối có xã giao, lái xe đi như lửa cháy đến nơi. Hả, không phải lại đi, tự tin chút đem không phải bỏ đi, chuyện ân ái thì y hát này như cơn nghiện vậy, càng chặt chẽ thì càng khó bỏ được. Vậy thì cậu không cần ngăn cản nữa. Lý Du Du lập tư xê cao giọng, mình cũng nghĩ chỉ là lộ liễu quá thôi. Cảnh này phải diễn tiếp, mấy câu nói, với giọng điệu nhẹ nhàng như đang nói điều gì đó hoàn toàn không liên quan đến mình. Một hồi lâu, bên tai chỉ có tiếng gió thoảng qua làn tóc. Vậy bây giờ cậu đang ở đâu? Đầu dây bên kia điện thoại, Lý Du Du hắng giọng đột nhiên có chút thần bí. Cậu muốn thư giãn không? Mình đưa cậu đến một nơi rất vui. Chỗ nào vui, cứ đến đây, mình biết rồi. Nửa giờ sau, Trần Tiểu Nghiên mới biết nơi cô ấy định đưa cô đến là một quán bar tư nhân. Ẩn trong một tòa nhà văn phòng cao tầng. Nếu như không phải được ai đó đưa đến, thì có thể cả đời cô cũng không bao giờ tìm thấy một nơi như vậy. Quán không lớn, không ồn ào như hộp đêm, chỉ bán rượu. Ánh sáng vừa phải, âm nhạc vừa phải, tâm trạng vừa phải, tạo cho người ta cảm giác như có thể quên đi tất cả. Có lẽ, đây thực sự là nơi cô nên đến trong đêm nay. Tiểu Nghiên, để mình nói cho cậu biết, tối nay, phải uống ít nhất 3 ly. Một ly kính mặt trời, một ly kính ánh trăng, còn một ly cho cuộc sống chết tiệt này. Lý Du Du cầm ly rượu lên và mỉm cười quyến rũ dưới ánh đèn tuyệt đẹp. Cậu biết mình không biết uống rượu, không biết có thể học, quá ngoan ngoãn sẽ bỏ lỡ rất nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lý Du Du phớt lờ cô, cụng ly với cô, một ngụm hết một nửa. Trần Tiểu Nghiên không có phản đối, cô cũng buông tay, mạnh dạn uống hết ly này đến ly khác như thể cố tình say. Một lúc sau, trên bàn có một đống chai lọ rỗng. Hầu hết trong số họ là Lý Du Du, một phần nhỏ là của cô. Đây là lần đầu tiên Trần Tiểu Nghiên phát hiện ra rượu thực sự có tác dụng này, mặc dù đầu óc choáng váng, nhưng trong lòng dường như mở ra một cửa sổ, mọi thứ đều vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay khi Hoàng Gia Vĩ vội vàng rời đi thì đi gặp Ngô Thiến Tiến sẽ như thế nào? Mấy ngày nay, bọn họ còn không phải bị cô đè bẹp bằng chính sức lực ngoan ngoãn phục tùng, không thể di chuyển. Cho dù bây giờ họ có lăn lộn trên giường, họ sẽ không làm cô tổn bị thương một chút nào nữa. Ngà ngà say, má càng nóng, Trần Tiểu Nghiên đỡ chán, như vậy cũng tốt, cách chương.